Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2858, chương 2858, gấp vạn lần thời gian tốc độ chạy. Cốt đoán nhìn Dịch Tiểu Phi diễn cảm, liền cảm thấy không được bình thường. Hiển nhiên Dịch sư đệ, bị Lục trưởng lão lừa rất nhiều. Cốt sư huynh, điểm tích lũy vẫn có thể phải về tới sao? 150.000 điểm tích lũy, chỉ như vậy không có. Dịch Tiểu Phi đau lòng muốn chết, chủ yếu vẫn là Lục Ly quá biết nói chuyện. Dịch Tiểu Phi tổng hiểu ý động, bây giờ nhìn lại, cái này Huyền Long Thánh Quang chém, hoàn toàn liền không dùng. Nếu có thể phải về tới, là tốt, Lục trưởng lão chính là một cái vô lại à. Bất quá sư đệ ta biết ngươi lần này thu được 150.000 điểm tích lũy. Sẽ không thật toàn bộ cho chứ? Mình 90.000 cũng đau lòng muốn chết. Dịch sư đệ nếu là 150.000, cái này bị bẫy lừa gạt cũng có chút nhiều. Dịch Tiểu Phi cũng không có mở miệng, mà là gật đầu một cái. Cái này làm cho Cốt Đoán lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, vỗ một cái Dịch Tiểu Phi bả vai, coi như là cho Dịch Tiểu Phi một loại an ủi. Dịch sư đệ, lần này ngươi thật sự là tranh một cái khí. Bất quá phiền trưởng lão bên kia, lần này ngươi chiết hắn mặt mũi, sau này vẫn là có không ít phiền toái. Cốt sư huynh, ngươi nói, 9 năm sau ta sẽ thắng sao? Dịch Tiểu Phi giờ phút này cũng không biết tại sao sẽ hỏi ra loại này lời nói. Bất quá ở Kiếm Long cung mình có thể thổ lộ tâm tình người quả thật không nhiều, nhất là bây giờ mình tình huống. Rất nhiều tu sĩ đều là xa lánh, có thể đối với bản thân có quan tâm, vậy cũng chỉ có 3 người thôi. Một cái chính là Cốt Đoán, còn có trước kia chính là một mực thi hành 4 sao nhiệm vụ Áo Lực, còn có Mộc Thanh Mị. 1 năm trước, mặc dù đối với ngươi ôm như vậy một chút hy vọng, nhưng lần này sau đó, sư huynh đối với thư của ngươi lòng càng nhiều. Cốt Đoán nhìn Dịch Tiểu Phi, đối với Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong có bội phục. Mặc dù mới gia nhập Kiếm Long Cung, nhưng cùng năm đó hắn đối với so, bây giờ Dịch Tiểu Phi thật rất ưu tú. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, lúc này cũng không có nói gì nhiều, và Cốt Đoán bắt đầu trò chuyện một ít liên quan tới Lục Ly trưởng lão sự việc. Rời đi Thần Thông Điện, Kiếm Viêm Cung, đối với Dịch Tiểu Phi so với là chú ý, đương nhiên là Đường Ngụy. Lần này Dịch Tiểu Phi đơn độc hoàn thành 5 sao nhiệm vụ, tin tức cũng đã truyền đến bên này. Đường Ngụy thật không dám tin tưởng, Dịch Tiểu Phi lại có thể một người hoàn thành 5 sao nhiệm vụ. Mà hắn cho dù là 4 sao nhiệm vụ, đều cần họp thành đội. Hơn nữa 4 sao nhiệm vụ, cho dù là họp thành đội, vậy không nhất định có thể thuận lợi hoàn thành. Mới như vậy một chút thời gian, Dịch Tiểu Phi thay đổi lại có thể sẽ lớn như vậy. Đường Ngụy thật bị chấn động kinh động. Mình bây giờ dù là đã đột phá đến đế quân, cũng không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ. Có thể yêu sư huynh không giống nhau. Bây giờ yêu sư huynh chính là Kiếm Viêm Cung rất nhiều đại đế cấp bậc trưởng lão chú ý đối tượng. Đánh vào đại đế cảnh, lại tới Kiếm Viêm Cung tài nguyên, đều là đang cuồn cuộn không ngừng tài trợ. Bây giờ Dịch Tiểu Phi, dù là có chói mắt địa phương, nhưng ở yêu sư huynh trước mặt, vẫn là con kiến hôi. Còn dư lại 9 năm thời gian, ngươi lại có thể vùng vẫy tới trình độ nào? Cho dù là Dương Dịch cũng không có cái loại đó can đảm và thực lực. Bây giờ ngươi so với Dương Dịch còn kém xa đâu. Bọn họ cái này một nhóm tiến vào Kiếm Thánh Cửu Cung tu sĩ, xứng đáng không thẹn, ở toàn phương mặt nghiền ép chính là Dương Dịch. Dương Dịch ở Kiếm Tâm Cung nội, hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, 9 năm 10 năm hết Tết đến cũng không đạt tới một bước kia. Dịch Tiểu Phi có thể làm được không? Nhất định chính là chuyện 1001 đêm mà. Sóng gió vẫn còn tiếp tục, ít nhất Dịch Tiểu Phi một người hoàn thành 5 sao nhiệm vụ, là một loại thực lực chứng minh, dù là còn có một chút lời đồn đại, có thể so với trước kia vẫn là ít đi rất nhiều. Còn như Dịch Tiểu Phi trở lại chỗ ở, liền tiến vào thiên, rét bảo tháp bên trong, 150.000 điểm tích lũy lấy được Huyền Long Thánh Quang chém. Cái này thần thông Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên phải thật tốt xem. Có chút một chút, cái này Huyền Long Thánh Quang chém có thể tu luyện, chỉ là thật quá khó khăn. Ít nhất điểm này là có thể xác định, mà Dịch Tiểu Phi tỉ mỉ cảm ngộ Huyền Long Thánh Quang chém thần văn. Quả thật rất phức tạp, chưa bao giờ gặp qua như vậy thần văn phức tạp, cho Dịch Tiểu Phi cảm giác đầu tiên. Đây hoàn toàn là qua loa hiểu ra thần văn. Lão Hắc, ngươi tới xem. Lão Hắc mấy ngày nay căn bản đều ở đây thiên rét bảo tháp bên trong. Tên này bây giờ đổi được không sống nhảy, ngủ say đứng lên. Cái này cùng đạt được tổ tiên truyền thừa, đang từ từ dung hợp, có quan hệ nhất định. Lão Hắc khí tức trên người vậy bắt đầu không ổn định. Nhìn dáng dấp hoàn toàn là so Dịch Tiểu Phi phải nhanh hơn một bước. Bước vào đế quân, Lão Hắc nhìn Huyền Long Thánh Quang chém thần văn, đôi mắt tỏa sáng, tỉ mỉ tường tận mấy lần sau đó, mới đúng Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, thật là thâm ảo, khó khăn được vừa gặp và, bất quá ngươi có thần bí kia ngọn đèn dầu, đem đốt lĩnh ngộ, mới có thể cảm ngộ cái này thần thông. Bất quá có một chút, quả thật hao phí thời gian. Cái này Huyền Long Thánh Quang chém, nếu có thể học biết, thật giống như Lục trưởng lão nói như vậy, hoa kia phí tinh lực đi xuống, hết thảy đều đáng giá. Cái này sẽ là ta đối kháng yêu trạch vốn, hẳn không có vấn đề. Nhưng người thời gian còn chưa đủ, dù là tiến vào ngàn lần thời gian tốc độ chảy bên trong. Không. Thời gian còn có thể càng nhiều, chỉ cần ta tiến vào gấp vạn lần thời gian tốc độ chảy. Dịch Tiểu Phi ánh mắt lấp lánh có thần, gấp vạn lần thời gian tốc độ chảy, vậy dưới tình huống là tuyệt đối không ra thả đạt được. Có thể tiến vào trong này tu luyện đệ tử, rất khó, giống bây giờ từ cốt sư huynh bên kia lấy được tin chi tiết. Yêu trạch muốn đột phá đại đế. Tựa hồ đã bị phê chuẩn tiến vào trong đó tu luyện. Dẫu sao đại đế cảnh, so với đế quân cảnh, ở bên trong tông môn trọng yếu quá nhiều. Mà xem mình, một cái cửu tinh bất hủ thần đế, tựa hồ hoàn toàn không có khả năng. Gấp vạn lần thời gian tốc độ chảy chỗ tu luyện, ngươi làm sao tiến vào? Cái này tựa hồ không phải Kiếm Long cung cung chủ có thể làm chủ. Lão Hắc lắc đầu một cái, gấp vạn lần thời gian tốc độ chảy, là tông môn địa phương trọng yếu, trong này sẽ hao tổn tông môn rất nhiều tài nguyên, dựa vào cái gì cho Dịch Tiểu Phi dùng à? Có cơ hội, duy nhất cơ hội, đó chính là bước lên Kiếm Thánh Tháp, lấy bất hủ thần đế cảnh, leo lên 1000 tầng. Bất hủ thần đế cảnh, nếu là leo lên 1000 tầng, toàn bộ Kiếm Thánh cửu cung cũng sẽ náo động. Cho dù là bây giờ Dương Dịch, cảnh giới vẫn là cửu tinh bất hủ thần đế, tiến vào Kiếm Tâm cung sau đó, chiến lực lớn tăng, nhưng hôm nay tựa hồ cũng bị khốn tại 990 tầng 8. Cho dù là 990 tầng 9 cũng bước lên không được. Huống chi là từ 990 tầng 9, xông phá đến 1000 tầng. Dĩ nhiên bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng giống như nhau, trước mắt mà nói không làm được. Thời gian chỉ còn lại 9 năm. Cái này 9 năm, Dịch Tiểu Phi muốn ở 6 năm bên trong. Thực lực lớn tăng, xông Kiếm Thánh Tháp, chỉ cần xông phá 1000 tầng. Vậy còn lại 3 năm, mình có thể yêu cầu tiến vào gấp vạn lần thời gian tốc độ chảy tu luyện. 3 năm chính là 30.000 năm. Vậy chính là mình cuối cùng đánh một trận cơ hội. Lão Hắc nhìn Dịch Tiểu Phi, hít sâu một hơi, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng là to lớn độ khó. Hơn nữa nó thì không cách nào giúp. Thằng nhóc thúi, vậy hãy để cho kiếm thánh cửu cung, những cái kia xem thường người ngươi, nhìn với cặp mắt khác xưa đi. 9 năm sau, ở kiếm thánh sống chết trên trận, chém vậy yêu trạch, lão hắc ánh mắt bên trong, đều là điên cuồng, nó là từ đầu đến cuối đứng ở Dịch Tiểu Phi nơi này. Nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào, dẫu sao nó thân là Dịch Tiểu Phi thú cưng, trợ giúp tác chiến, hết thảy cũng nói đã qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.